One Piece ta là Yaki. Chương 13:13 kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin, ngươi thật hèn hạ, Luffy hét lên tức giận. Đây là cách chiến đấu của bọn ta. Kẻ có lỗi chính là bọn Mi. Chỉ cần giao ra tiệm ăn, mục đích chúng ta sẽ đạt được. Jin vừa hét lên thì tên mặt giáp đã búng mình lên cao. Sau đó thì như một tảng đá lớn từ trên cao rớt xuống, đè bẹp Sanji bên dưới. Tạo thành một tiếng vang thật lớn. Phụt, Sanji phun ra một búng máu lớn, lồm cồm bò dậy từ dưới đất. Vừa cố gắng đứng lên vừa nói. Ông già kia ăn chân của mình, nhường thức ăn cho tôi để sống. Lão vì cứu sống một đứa bé không ra gì mà phải hy sinh rất đắt. Tới khi hắn đứng thẳng thì vỗ ngực hét lớn. Ta cũng phải coi thường mạng sống của mình nếu muốn đền ơn cho lão. Luffy bên cạnh nghe những lời này thì có chút cúi đầu, khuôn mặt trở nên âm trầm. Khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa thì hai mắt trở nên sắc bén, hét lớn. Búa dẻo, một chân của hắn kéo giãn lên không trung, sau đó có rút lại thật nhanh, mượn trọng lực đạp mạnh xuống sàn khiến sàn thuyền vỡ vụn thành từng mảnh. Luffy cực kỳ tức giận túm lấy áo của Sanji, hét thẳng vào mặt hắn. Hy sinh không phải để đền ơn, ông vì cậu mà hy sinh tất cả là muốn cậu sống. Vậy mà bây giờ cậu lại muốn chết, đó là hành vi của kẻ hèn nhát. Vậy ngươi nói xem, bây giờ còn cách nào giải quyết không? Sanji thấy bị mắng cũng bực mình quát hỏi. Bây giờ tình hình như vậy đúng là tiến thoái lưỡng nan cho hắn. Bỏ thuyền không muốn, liều mạng cứu dép cũng không được. Vút, đúng lúc hai người đang cãi nhau thì một bóng người bay lướt qua bên cạnh đâm dầm vào tên mang khiên trước sau, khiến cái khiên trước ngực hắn vỡ nát thành nhiều mảnh. Luffy và Sanji giật mình, quay đầu nhìn thì phát hiện bóng người lướt qua lại chính là Jin. Nhưng có vẻ như không giống Jin công kích tên mang khiên mà hắn bị đánh bay. Lúc này, do va đập với tên mang khiên, Jin trên đầu xuất hiện một vết thương khá lớn, máu tươi ồ ạt chảy xuống. Mọi người há hốc mồm quay lại nhìn về hướng của Zep thì thấy trên mặt lão cũng hiện lên vẻ kinh ngạc như mọi người. Nhưng bên cạnh lão lúc này đang đứng một thanh niên điển trai, tay cầm một thanh vũ khí rất lớn tựa đao lại tựa như thương. Trên người tỏa ra một loại khí chàng bá đạo, khuôn mặt hiện lên vẻ lười nhác có chút khinh thường nhìn tất cả. Thanh niên này chính là Yaki, lúc nãy hắn đi ra thì thấy Zep đang nằm dưới đất bị Jin chĩa súng vào đầu. Dù sao đây là bếp trưởng cũng như sếp của hắn, lại có tên không nể mặt như vậy. Hắn tiến lên từ phía sau, cho Jin một cước cực mạnh vào lưng, đạp bay Jin đâm sầm vào tên dị hợm mang khiên trước sau kia. Yaki tiến lên một bước hét lớn. Mấy thằng mặt lờ các ngươi đánh nhau cũng không giữ được yên tĩnh một chút sao? Không biết lão tử đang tập trung ngồi thiền hả? Mọi người nghe thế trong lòng lúc này đều mắng lớn, cái méo. Đánh nhau mà còn phải giữ yên tĩnh, thằng nào làm được? Yaki, tên nhóc ngươi. Zep bò dậy từ dưới đất muốn nói gì đó nhưng sau đó lắc đầu cười khổ. Yaki cười nhìn lão sau đó nhìn về hướng Sanji và Luffy. Hai người các ngươi không phải hải tặc sao? Lề mà lề mề, đánh đi. Lông mày xoắn, đừng nói đám tép rêu này mà ngươi đánh không thắng nổi a. Nếu thua thì về nhà chùi bồn nước cạo lông mày đi. Tên khỉ con đáng chết, ngươi gọi ai là lông mày xoắn hả? Sanji quay sang Yaki hét lớn tức giận. Bên này Yaki chỉ cười ha hả như đáp lại lời người nào đó. Được rồi, ha, ha, ha, lông mày xoắn, không nên tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói đúng, chúng ta là hải tặc thì phải chiến đấu như hải tặc. Đánh thôi, Luffy cười lớn nói, tên cao su chết tiệt, ai là lông mày xoắn hả, với lại ta không phải hải tặc, Sanji túm lấy áo Luffy tức giận nói trong lúc Luffy vẫn cười ha hả. Bọn ta là băng hải tặc Creek khét tiếng nhất vùng biển đông. Bọn Mi dám không để mắt đến chúng ta, nghe thấy lời này, lúc này, Sanji và Luffy mới quay sang nhìn đám hải tặc Creek. Luffy nhìn quanh một lượt sau đó ngoái mũi nói, không phải nổi tiếng là băng hải tặc đông người nhất sao? Để hắn cho ra, ta muốn chém chết hắn, cút sang một tên, ta sẽ cắt chim hắn, để ta, với biểu hiện khinh miệt một cách tự nhiên của Luffy đã khiến băng hải tặc Creek nổi giận. Tiếng hét tức giận, tiếng đao kiếm được rút ra khỏi vỏ liên tục vang lên. Tất cả cút ra sau, tên nhóc mơ mộng làm hải tặc đó là của ta. Thủ lĩnh, người vừa lên tiếng là trung niên mặc áo giáp vàng sáng bóng, tay cầm khiên vàng, thuyền trưởng của nhóm hải tặc đông người nhất biển Đông Creek. Bên kia, Jin cũng đứng lên từ cú va chạm vừa rồi. Có điều tên mang khiên đã bất tỉnh nhân sự vì cú va chạm vừa rồi. Giờ chính là lúc hai đấu hai, Yaki bên kia kéo hai cái ghế từ bên trong nhà hàng, đỡ lão Zep ngồi xuống ghế, rồi mới đặt mông mình ngồi xuống xem trận chiến sắp diễn ra. MS5, lúc này, một loạt tiếng hét sợ hãi vang lên. Bên kia Crick bắt đầu tấn công bằng việc bắn ra một quả đạn pháo. Hải tặc Crick nghĩ quả đạn pháo đó chứa MS5, một loại chất độc nguy hiểm. Hừ, ta sẽ đá nó xuống nước. Phập, phập, Luffy liền bay lên đón đỡ đạn pháp, hắn định đá bay đạn pháo xuống biển ngăn cản chất độc nhưng bất ngờ đạn pháo không mang chất độc mà lại là phi tiêu. Đạn pháo nổ ở trên không, phi tiêu bắn ra tứ phía, Luffy bị bất ngờ nên dính phi tiêu trên vai và chân. Bị lừa, Luffy rút ra phi tiêu ở vai và chân, định lao về phía Crick khoảng cách hai người khá xa nhưng hắn chưa chạy được mấy bước thì tiếng nổ lớn ở chiến trường của Sanji và Jin khiến hắn dừng lại chú ý đến bên này. Dầm, dù là đòn chân khá tốt nhưng bị thương từ lần chịu đòn của tên mang khiên khiến Sanji không chống đỡ được lâu. Ba hiệp vừa qua, Sanji đã bị Jin đè xuống sàn chuẩn bị kết liễu, có điều, Jin không thể nào xuống tay được. Bùm, một viên đạn pháo được Crick bắn về phía Sanji và Jin. Đạn pháo lần này chứa độc, Jin vội lấy ra mặt nạ phòng độc. Có điều lão lại mạng vào cho Sanji khiến mình bị trúng độc sắp chết. Luffy thấy thế thì nổi giận, lao về phía Crick. Chiến đấu tiếp theo cũng không có gì đặc sắc, Luffy dùng sức mạnh và độ liều mạng của, lấy thương trả thương, cuối cùng một đòn bazooka kéo dài hai tay ra sau bắn thẳng vào đối thủ cùng với một cú búa tạ, lấy đầu Crick làm búa tiếp xúc mặt đất để kết thúc trận đấu. Yaki thấy cảnh này mà thở dài, tất cả đều giống đúc trong trí nhớ của hắn, điều này khiến mọi thứ trở nên không thú vị, có thể, hắn không cần nhớ lại tất cả mọi chuyện có khi lúc đó lại tốt hơn. Cách chương.